Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, ba kiếm chi thuyết trong mộng thánh. Giả tá bảo khí chi thân, lấy dương thần tá pháp, ra dương thần mà trộm đổi bảo khí chi linh, tái dẫn âm thần xuất khiếu điều hòa, âm thần dương thần đưa lưng về phía mà ngồi. Tại bảo khí bên trong tạo hóa thứ hai linh tính, nhưng cái gọi là thứ hai linh tính bất quá là hư huyễn vật giả. Thực tế hay là tu sĩ chi dương thần cùng âm thần. Chỉ thanh thanh thế giới nhận dẫn dắt, tự nhận là có mới linh sinh ra, thế là liền mở tiếp dẫn chi môn. Lúc này có thể nhìn thấy một chút thanh thanh thế giới cảnh tượng, cũng có thể tiến vào bên trong. Nhưng tiếp dẫn chi môn tới lui cực thông, nếu dương thần âm thần không được quy vị, tiếp dẫn chi môn đóng lại, tắc vây ở thanh thanh thế giới bên trong không được quy vị. Sau 7 ngày, thứ nhất bảo khí chi linh chiếm cứ nhục thân, tắc hồn phách tứ tán, gắt gao vô cứu, cái này gãy mệnh cách thức. Cho nên, nếu muốn nhập thanh thanh thế giới, thì cần có 4 dương thần. 4 âm thần lẫn nhau cân đối, lấy chồng đỡ tiếp dẫn chi môn, tái dẫn thứ ngũ âm thần ra, lấy âm thần thân nhập thanh thanh chi giới. Pháp này mở ra mà không biết sử dụng, thanh thanh thế giới là hư ảo vị trí. Vì vậy thư phong tồn, nếu có mưu toan thí sinh, làm cẩn thận dùng cẩn thận. Trong quyển sách này sở miêu tả xem pháp 10 phần đơn giản. Chỉ cần lấy bảo khí làm chủ, lại hóa âm thần dương thần làm phụ là được rồi. Nhưng khi bên trong lợi và hại cũng nói rất rõ ràng. Đối với giới này tu sĩ mà nói, thanh thanh thế giới bên trong, cũng không có gì có thể để bọn hắn chịu chết lợi ích. Cho nên pháp môn này cơ hồ là vật vô dụng, mà bảo khí cũng có một chút sử dụng điều kiện. Đó chính là nhất định phải trước có linh. Lại lấy chính mình dương thần trộm đổi cái này bảo khí chi linh, âm thần phụ trợ điều hòa, một lần nữa tạo hóa thứ hai linh tính. Như vậy, nếu như trong vòng 7 ngày không thể từ thanh thanh thế giới quay về, bảo khí thứ nhất linh tính liền sẽ chiếm cứ nhục thân. Tu hú chiếm tổ chim khách mà đoạt xá, nguyên bản chủ nhân cũng không còn cách nào quay về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẻn vẹn từ một điểm này ghi chép bên trong liền có thể nghĩ đến lúc trước mở ra cái pháp môn này sau đó có bao nhiêu người tiến hành thí nghiệm, tối hậu cũng đều bị bảo khí chiếm cứ nhục thân. Loại này đại quy mô đổi hồn thật sự là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lý Tịch Trần không có nhìn thấy chân linh chi thần, thậm chí cái kia trúc cơ đài bên trên liền chân linh đều không có. Thế nhưng giới này tu sĩ tất nhiên có một chút tiên thiên linh quang. Đây là bất luận cái gì sinh linh đều tồn tại. Không có tiên thiên linh quang người, liền không phải sống sót đồ vật. Chân linh chính là tiên thiên linh quang biến thành, hội tụ mà thành, đại biểu chân chính bản thân. Tam ngã cũng là chân linh tách rời hóa, đi qua hiện thế cùng tương lai. Chân ngã bản ngã cùng đạo ngã. Lý Tịch Trần vuốt ve thư tịch, phía trên linh quang như cho bụi một dạng bị phủi nhẹ. Trăm ngàn năm phía trước ký ức, ở đây bị một lần nữa khẽ mở. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, nếu ta lấy giá mộng chi pháp nhìn xem, không ra dương thần cũng bất động âm thần. Mượn giá mộng chi thuật kèm theo một chút thần niệm tại khí linh bên trên. Thứ hai linh tính bước vào thanh thanh thế giới. Ta cư linh ý là thay vào, ta lấy nguyên thần liền có thể so 4 dương thần 4 âm thần. Bên trong thế giới này không có chân linh chi thần, không thông tam thần quy nhất con đường. Chỉ là như vậy, nguyên bản khí linh là hủy đi, hoặc là ẩn tàng, ta lấy hỗn nguyên chi pháp tạo hóa chư trần. Không biết có thể, tâm niệm nghĩ đến đây, mà tải cùng một sát na. Tựa hồ có bảo vật cảm giác linh, Lý Tịch Trần trong tay áo, chuôi này tại nhân gian sơn thủy chỗ vào tay Hồng Lăng cổ kiếm. Nhẹ nhàng trượt xuống đi ra, trong tay áo tuy có càn khôn, chỉ kiếm này không thể bình thường phàm thiết xem. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển qua trên thân kiếm, trong lòng mình cố ý, kiếm này liền trượt xuống đi ra. Đây là tại tự đề cử mình sao? Miệng hơi hơi hơi há ra, phát ra vô thanh cười. Không cần như thế, Lý Tịch Trần cúi đầu, bên người tứ phương, tại mảnh này thời gian bên trong, tựa hồ trở nên mông lung, có mây xa tung bay, hắc ám bao khỏa quang minh. Cái kia hồng y từng múa kiếm nữ tử một chân quỳ xuống, một cái tay khác nắm lấy cổ kiếm, tóc đen rủ xuống, che lại cái kia khẽ run đôi mi thanh tú, như vào thanh thanh thế giới. Ta nếu lấy giá mộng chi pháp nhìn xem, người tự nhiên không thể tồn ta nhục thân bên trong, chỉ hóa du linh phiêu động. Đã như vậy, nếu trong vòng 7 ngày, thứ hai linh tính không về, người thân là kiếm linh không thể liền sẽ hủy đi, lại không cách nào xuất hiện trên đời này. Lúc trước hồng ảnh, người tại trong kiếm hóa sinh có linh, ta không biết người chủ nhân đời trước là ai. Chỉ thật vất vả tu đến bây giờ, đem cởi phàm thiết chi xác, không cần vào lúc này tự tiến cử. Cuối cùng, đương thế chi bảo không có tận cùng vậy, Lý Tịch Trần mở miệng, cũng không từng quay đầu, mà kiếm linh hồng ảnh vẫn như cũ quỳ một chân trên đất. Quân tặng thiếp múa, thiếp nghe quân mệnh, sơn quỷ dẫn dắt, thiếp không tiếc vậy, nàng lúc trước. Tất nhiên là sơn quỷ dẫn dắt đến, biết được Lý Tịch Trần sẽ từ nơi đó trải qua. Lý Tịch Trần tầm mắt nhẹ rủ xuống, thân là bảo kiếm, chưa hề gãy tại trần ai, lại muốn diệt tại thanh thế. Ngươi không cho rằng là đối đời trước chi chủ khinh nhờn sao? Hồng ảnh đem đầu rủ xuống thấp hơn, nhưng này thanh âm lại bình tĩnh vô cùng. Kiếm vốn là chủ mà sống. Phía trước chủ đã tịch, thiếp cô ở trong núi nhiều năm, nếu không có sơn quỷ dẫn đạo, tắc không gặp được gặp minh quân. Bây giờ nếu quân có nguyện, thiếp lấy kiếm thân báo chi, chính là nên, có thiếp ở đây, hà tất lại đi tìm còn lại bảo vật, không duyên cớ hại bọn chúng. Thiếp không quý giá, vốn là phàm thiết chi thân, chính là hư hại, cũng không đáng được đau lòng. Thiếp cho nên là, đã là bảo khí, vậy liền sống mà có cần. Thiếp không phải là bảo khí, bất quá bụi bên trong kiếm gì. Nếu không vào lúc này giúp quân, quân tại ngày sau, còn có thể nhớ lại thiếp sao? Hồng ảnh thanh âm không có quá sóng lớn động. Lý Tịch Trần cười một tiếng, là như thế này à, người sợ bị ta sở vứt bỏ, hoặc là cổ kiếm bị long đong. Đã như vậy, không bằng vào lúc này lại xuất hiện tối hậu hàn quang, cũng chiêu cáo càn khôn. Có một thanh hồng lăng cổ kiếm, từng mở thanh thế chi thiên. Ngươi nói như thế, vậy ta liền ứng ngươi một lần, để ngươi nở rộ tối hậu quang mang a. Lý Tịch Trần vươn tay, kiếm linh mỉm cười, tứ phương đen ban ngày mây xa biến mất, tựa như mộng ảo quy nhập hiện thực. Mắt bên trong âm dương quang hoa lưu chuyển, Lý Tịch Trần nhìn xem trong tay cổ kiếm, cái kia hồng lăng nhẹ nhiễu, dường như vân hà lại như mưa bụi, trong nội tâm bỗng nhiên thăng ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này đi lên, liền không thể ngăn chặn, đây là chính mình sở vào tay đệ tam thanh kiếm, chiếu địa thanh là sống chi kiếm, bạch vũ phục long là người kiếm. Như vậy cái này hồng lăng cổ kiếm, không bằng đúc nàng thành thánh, hóa thành một thanh mộng chi kiếm. Ta chung quy là cái thợ rèn, trông thấy bảo binh, có lẽ trong nội tâm tự có thương tiếc. Ngươi nói ngươi không trọng yếu, sai, trong mắt của ta, bắt nguồn từ chư trần chi kiếm, sau bất luận cái gì bảo khí đến đều phải quý giá. Lý Tịch Trần tay vuốt ve bên trên kiếm thân, thế là trong một chớp mắt, trần ai hợp thành đến, đem cổ kiếm phong tồn, cổ kiếm bị long đong, linh quang từ tiêu tan. Lý Tịch Trần một đường suy nghĩ xuất động, trong nội tâm nguyên thần hiển hóa, trong nháy mắt hàng lâm tại kiếm thân bên trong. Mắt bên trong bản thân nhìn thấy là một mảnh màu xám trần thế, trong đó vô số kiếm gãy tả lập như một mảnh táng kiếm chi thổ, nguyên thần đại linh mà đi. Lúc này dùng thử thanh thanh thế giới quan pháp, hai tay tách ra, hóa thành hai tôn hư huyễn hình bóng, một là dương thần, một là âm thần. Lúc này tam thần dĩ nhiên quy nhất, hai cái này đều là nguyên thần sở tạo hóa ra huyễn bên trong chi huyễn. Lúc này nguyên thần thu tay lại, trước khởi giá mộng, tại hư huyễn bên trong chiếu rõ chân thực, lại vận chuyển hỗn nguyên tâm ý. Thế là bỗng nhiên gặp cái kia hư vô bên trong, có một tôn nữ tử áo đỏ hiện ra, chính là ngủ thật say, chớp mắt sau, liền bị hỗn nguyên khí hơi thở bao vây lên, chư trần bên trên, tái thiết hỗn nguyên, lấy che đậy thanh thế thiên cơ, giá mộng chi pháp, tạo hóa mà lên. Lúc này kiếm thân chấn động, lập tức trở nên trống rỗng. Những cái kia màu xám táng kiếm chi thổ bắt đầu trừ khử. Chính là nói rõ kiếm thân đã mất bản thân linh tính. Tìm không thấy hồng ảnh tung tích, bị che đậy lại, nguyên thần tạo hóa hai đại huyễn thần hậu, đem một đường trong kiếm linh quang giấu. Sau đó mệnh lệnh hai đại huyễn thần khởi pháp, bắt đầu tạo hóa thứ hai linh tính. Âm dương va chạm, thiên địa sinh cơ tự mở một tuyến. Tại bảo khí bên trong diễn hóa chu thiên khí hơi thở. Thế là rất nhanh, đạo thứ hai linh quang từ chu thiên khí hơi thở bên trong xuất hiện. Tỉnh tỉnh mê mê, không có một chút bản thân ý thức. Dương thần huyễn thân độn nhập cái này linh quang bên trong. Âm thần huyễn thần nắm bảo mà động, tiếp tục điều hòa âm dương. Nguyên thần nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chính là thời gian không lâu. Bốn phương tám hướng, bảo khí trong thế giới, đen ban ngày ở giữa, bên ngoài hỗn độn, có một đường to lớn môn hộ, lóng lánh thanh bạch quang huy xuất hiện, thanh thanh thế giới, ngay tại trước mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.